Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 119 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Có ai không? Cứu, cứu với! Sau đó là tiếng cười để tiện của gã nào đó. Ở đây được cào hẹp lánh, Bạch tiểu thư, người có kêu đặt trời, ngươi càng kêu, ta lại càng thích. Lăng Phong nghe được, hai mắt liền tỏa sáng. À, đây rồi, đây rồi. Rốt cục, trời cũng giúp ta. Trang cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhà. Thời điểm lấy lại tạo hình cho nam chính đã tới rồi đây. Vì vậy, lập tức hắn bật người đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt quát. À, cấm động, cấm động. Ai làm gì thì làm đó. Cảnh này để cho cả diễn. Lăng Phong lao như bay vào rừng cây. Vừa lúc loáng thoáng nghe thấy một đoạn đối thoại. Đầu tiên là tiếng nữ nhân thất thanh. Hả? Các ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại muốn giết ta? Sau đó là tiếng hô hố cười nói. Bạch tiểu thư, cô không cần biết. Dù sao chắc chắn hôm nay là phải chết rồi. Chỉ là nhìn cô mạnh khảnh thế này, chắc là vẫn chưa hưởng thụ qua tư vị đẹp nhất trên đời đi. Hay là chịu khó chịu ta một chút, sủng sướng xong rồi chết cũng không muộn á. Từ từ, Bạch tiểu thư. Ai đó nghe đến bà chữ này không hiểu sao bỗng nổi lên một trận giả gà. Có bà nó sẽ không đen như vậy chứ. Chẳng qua nghĩ lại, bán nam bán nữ Bạch tiểu thư kia thân thủ đâu có tầm thường, làm gì có ai ức hiếp nổi á. Vả lại giọng nói vừa rồi là giọng nữ 100%. Còn đang lưng lự có nên vào hay không, lại nghe ai đó lại giọng nói. Hey, lão nhị, giải quyết nhanh cô ta rồi đi thôi, đừng có dây dưa nữa kẻo hỏng chuyện. Lăng Phong nghe vậy, biết bên trong không chỉ có một tên. Vì vậy, hắn hủy kế hoạch xông thẳng vào, mà nín thở ngừng khí, cẩn thận lách ra sau một thân cây to. Nói sao, Phong ca là dân chơi ám khí, phải đánh dục kích trước. Chỉ là lại nghe cái thằng nhãi lão nhị ngành ngạc nói. Ở cái xó này thì có thể có ai chứ? Kể cả là có, cũng chỉ là cái hạng ruồi muỗi lộc lã. Trừ phi là cái loại chuột nhắt chơi ám khí bất ngờ. Còn không, chỉ cần dám bước ra, ta thậm chí vừa chơi nặng ta, vừa giết hắn cũng được à. Gã còn chưa có nói xong thì có tiếng ai đó sổ sụng cắt ngang. Cả đám sát thủ đều hoảng hồn nhìn quanh. Thân là sát thủ, có kẻ lạ tiếp cận mà bọn chúng căn bản là chẳng biết một chút gì. Chỉ thấy ai đó miệng ngậm cọng cỏ đi ra, nói. Hả? Vệ huynh đệ này, vừa rồi người nói cái gì ấy nhỉ? À mà thôi, bỏ đi. Nói chung, mới có tí tuổi đi lại giang hồ, đừng có khinh cuộc quá, coi chừng ăn đập có biết không hả? Hả? Từ từ, câu này sao lại nghe quen như vậy? Dường như đã từng nghe ai nói rồi nha. Đám sát thủ nọ coi bộ bị một màn xuất hiện của ai đó làm cho ngơ ra một lúc vẫn chưa tỉnh hẳn, mãi mới cảnh giác hỏi. Hả? Ngươi là thằng nào? Ai đó ông dùng đáp. Hả? Ta sao? Ta chính là nam chính của bộ phim này. Hả? Nam chính bộ phim này? Cả đám sát thủ ngơ ra lần hai. Chỉ có một gã mắt hí lạ giữ chút tỉnh táo, cẩn thận nhìn quanh. Gã nhìn Lăng Phong, không thấy cái bộ dáng cao thủ gì cả, liền chắc mầm Lăng Phong còn có độc bọn, nếu không, không thể nào tự tin như vậy được. Đáng tiếc, huynh đệ đây đoán sai bét. Kỳ thực, Lăng Phong vốn đã trốn vào góc, định thả vi đào xuống mà chơi phủ đầu. Không chỉ vì cái thằng nhãi nhị kia ăn nói quá là bố láo, ngôn từ xúc phạm đến phong cách cá nhân, làm hắn ngơ ngáy toàn thân, mới phải đích thần bước ra. Trang sĩ, cứu ta! Đang lúc ai đó đang xoắn xuýt chuyện phong cách nam chính, liền có tiếng nữ nhân yếu ớt chẹt vào. Lạc Phong lúc này mới sực nhớ ra. Hả? Tí thì quên, ở đây còn có một nhân vật quan trọng khác. Hắn liền liếc mắt nhìn sang, trong bụng thậm cầu cho dễ nhìn một chút. Chẳng may gặp phải nữ tử xấu đuôi xấu mù, Phong ca tuy không đến nỗi bại hoại quay đầu bỏ chạy ngay, nhưng khẳng định sẽ xem xét tình huống một chút. Chỉ thấy nữ tử nọ chừng 16-17, ngũ quan cũng khá là thành tú. Cũng không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi là răng hổ mắt lé. Chỉ là bộ dáng hơi gầy một chút, các bộ vị trọng yếu cũng khá là khiêm tốn. Trang sĩ, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Có cứu ta hay không vậy? Có chứ. Lăng Phong cẩy cẩy đáp. Chỉ là nụ cười của Phong ca có điểm cổ quái, khiến nữ tử nọ càng thêm cảnh giác. Nàng ta liếc đám sát thủ, rồi lại liếc Lăng Phong, trong mắt đều hiện lên cái vẻ sợ hãi như nhau. Có lẽ cô đảng nghĩ bản cô nương hôm này chỉ sợ bị hiếp dâm tập thể. Lúc này một gã sát thủ mắt hí nhất đám cẩn trọng hỏi: Ngươi là người do lão phu nhân phải tới sao? Trong tình huống này, bình thường các nam chính trên phim sẽ nói: Ta không phải là ai cử đến cả, mà chỉ là thế thiên hành đạo bla bla mà thôi. Nhưng Phong ca vì là nam chính cơ đầu tư, hắn cười cười nói: Đúng vậy, không chỉ là lão phủ nhân, ngay cả phủ nhân và các vị tiểu thư cũng có phần. Hả? Phủ nhân? Tiểu thư? Đám sát thủ nghe vậy đều nhìn nhau thở ra. Lạc Phong đương nhiên phát hiện không khí có phần không đúng, tò mò hỏi: Hả? Sao vậy? Các ngươi có chuyện gì sao? Bọn ta thì không sao, nhưng người thì có sao đấy. Nói rồi cả bốn đồng loạt ra tay. Cả bốn thấy Lăng Phong tầm 20 tuổi, đoán tổ vị khẳng định không thể qua 20 năm. Thẩm nghĩ bọn ta tuy chẳng phải là tuyệt đỉnh cao thủ gì, nhưng lăn lộn hắc đạo bao lâu cũng chẳng sợ ai. Cộng lại bốn trận một, chẳng lẽ không hạ được ngươi? Mà Lăng Phong thì chỉ kịp giật giật lồng mì. Anh nhà, con bà nó chơi hội đồng sao? Lăng Phong từ lúc đi vào đã ngầm quan sát, phát hiện bốn thằng này không hề có trận pháp. Phong ca bấy lâu ngắn nhất là cái trận pháp, vì thứ này sẽ khắc chế dần sổ lô, thậm chí bù đắp được chênh lệch tù vi. Còn nếu đối phương không có trận pháp nào, tối đa chỉ có thể 3-4 người mà đánh một lần. Cho dù có đồng hơn cũng chỉ có thể đứng ngoài nhảy nhót. Mà 3-4 tên đánh không có trận pháp thì Lăng Phong có tự tin là xoay sở được. Đây là kinh nghiệm Phong ca rút ra được suốt 1 năm qua. Không buồn tính thêm, Lăng Phong liền vận hoạt bất lục thủ, đảo người 2 cái. Lập tức liền lách sang bên hông cái thằng nhãi bố láo đầu tiên. Tiếp đó, không có bất kỳ cảnh hòa mỹ dài dòng nào. Chỉ nghe xong tiếng gió là hự một cái, rồi lại răng rắc 2 cái. Tên kia đã tứ chỉ giằng ra, ôm mặt xuống đất. Ba gã sát thủ còn lại định thần lại, chỉ biết kinh hãi nhìn nhau. Bọn chúng còn chưa hiểu đồng bàn bị hạ gục kiểu gì. Gã mặt hí căng cực tự bản thân, nói: Hả? Ngươi còn chưa biết bọn ta là ai mà đã dám ra tay sao? Lăng Phong một bộ chột dạ hiếu kỳ: Hả? Vậy các ngươi rất có danh tiếng sao? Mặt hí liền lấy hết dũng khí ra, nói: Thế, nói cho ngươi biết, bọn ta chính là bộ tứ sát thủ kinh thành, ngoại hiệu chính là... Nói rồi, ba tên rỗng rạc hổ to: Thanh, Phong, Minh. Không có tiếng thứ tư, chỉ có tiếng gió thổi. Mắt hí vội chỉ cái thằng nhãi đang úp sập dưới đất, nói: Hắn là Nguyệt. Nói rồi nhìn Lăng Phong là bộ đe dọa: Không ngại nói cho người biết một chút, nghe xong đừng có mà tẻ ra quần. Bốn người bọn ta chính là sát thủ được huấn luyện từ U Linh Sơn Trang. Là U Linh Sơn Trang, U Linh Sơn Trang nhà, ngươi có biết không? Vừa rồi chỉ là sơ suất mà thôi, chỉ cần bọn ta phối hợp trở lại, người chết chắc. Lăng Phong nghe xong kinh hãi rạ mặt: Ấy, đúng là sợ thật nha. Đi đến đây rồi vẫn còn gặp bẻ lũ U Linh Sơn Trang. Ta đợt vừa rồi có giết vài mạng bên đó. Xem nào, bọn Cào Đào, Cầu Lăng Quân là cái gì với các ngươi? Ba tên kia còn đang đắc ý quyển mình, nghe đến Cào Đào, Cầu Lăng Quân không khỏi trợn mắt há mồm hỏi lại: hả? Người biết cả như vật sát thủ. Lăng Phong thong thả nói, à, ta ngay cả sư phụ của Như Vân còn giết, nói gì cái bọn Như Vân tảo lảo đấy. Một gã đồ con trong bà nữa dường như nhớ ra cái gì, kinh hoàng chỉ Lăng Phong lắp bắp, à, người là Phong Vân Bang Lăng Phong, kẻ nửa tháng trước đánh bại trang chủ và một nửa Như Vân sát thủ sao? Lần này đến lượt Lăng Phong giật mình, à, có người nhận ra cả nhà. Không nghĩ là không nghĩ đến, các con tưởng mình là nam chính tệ hại lắm chứ. Ờ, xem ra từ giờ không thể nghe cái đám nhà đầu đánh giá mà sinh nản lòng. Là nữ nhân thôi, ăn rồi chỉ khoái chạy đẹp chạy giàu, còn nam nhân nội hàm như Phòng Ca thì chẳng mấy chị em chịu nhìn ra, sao phải xoắn. Hắn liền hắng giọng nói, ờ, và rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ta nói ngươi là Lăng Phong sao? À, không đúng, quá là thiếu biểu cảm, làm lại đi. Thằng nhai kia ai quỷ hơi kém, căn bản không hiểu đang bị ai đó đem ra làm trò đùa, không phối hợp làm bộ trợn mắt, nói lại, ngươi chính là Lăng Phong. Lăng Phong lắc đầu thất vọng, nói, không, vẫn không đúng, mắt phải trợn to lên, tay phải run rẩy nhẹ. Làm sao khi nói hai chữ Lăng Phong thì phải thể hiện được sự kinh hãi tột cùng, mà trong đó lại đi kèm sự ngưỡng mộ vô bờ. Ba tên sát thủ mặt đen thui. À, nói tiếp, tôi mấy anh em khoe là sát thủ U Linh Sơn Trang, kỳ thực cũng chỉ là tập sự. Chẳng qua U Linh Sơn Trang là tổ chức sát thủ số một thiên hạ, cho nên đến kinh thành xin việc chém gió một chút, liền được cái đám quyền quý xem như là sát thủ đỉnh cấp. Có điều, đám này khi thực tâm ở U Linh cũng chỉ tiếp xúc với sát thủ tầm trung. Tầm cỡ tinh anh như Như Vân sát thủ thì cả bọn chỉ nghe đến, chứ còn chưa gặp bao giờ, đừng nói chi là Bạch Vân Thành. Nhưng không gặp không có nghĩa là không biết. Chuyện Bạch Vân Thành và vài cao thủ Như Vân bị triệt hạ, có thể bình dân thì không biết gì, nhưng trong giới sát thủ thì ai ai cũng đã biết. Cho nên biết Lăng Phong chính là kẻ đó, cả ba tên đều không giấu được cái sự kinh hãi. Là người ta đánh bại Bạch Vân Thành nhà, sát thủ duy nhất còn sống sau khi ám sát Bác Tiểu Phong, có thể không khủng được sao? Lăng Phong cũng nhận ra mấy vị đạo hữu đang sợ sùn vòi. Hắn liền cũng buồn chán, không muốn làm căng, nói, nể mặt các người ngưỡng mộ ta như vậy, được, thả chết, mau cút đi. Ba thằng này cũng là kẻ biết thời thế, liền chắp tay, nói, Vậy thì đa tạ Lăng Bằng Chủ. Nói rồi không nhiều lời, nhón chân muốn chạy, lại nghe, ha, chậm đã. À, không biết Lăng Bằng Chủ có gì chỉ dạy á? Thì ta chỉ dạy các ngươi làm cái trò gì, mạng có thể đem đi nhưng tiền tài thì để lại đã. Bà tên sát thủ mặt đen thui, còn mẹ nó, hôm nay rốt cục là cái ngày gì nha, ra cửa không xem thời tiết có khắc, đi làm hỏng việc thì thổi đi, lại còn gặp phải cái dần chân lột. Ba tên nhìn nhau, rốt cục chỉ biết ngậm ngùi cởi bỏ tờ ví tiền cho tới các thứ. Hé, cây kiếm này các ngươi sắm ở tiệm nào đấy? Trông cũng được nha. Ấy, đại ca quả nhiên là có mắt nhìn, kiếm này là hàng hiệu, để phải mất 2 tháng lương mới mua được à? À, tốt, vậy để luôn lại đi. Nói rồi, tên nào đó lại vứt vứt cầm. Mà áo quần cũng để lại luôn đi, xem cái chất liệu này áng chừng cũng được cả chục lượng đấy. Ấy, đại ca, có thể nương tay một chút không? Trời sắp tối rồi, ở đó lại cách xa cả thành trấn, chân chuồng thì lại chết mất à? Thế dùng tam lá cẩy đi. Ba tên sát thủ nghe vậy cũng chỉ biết nhìn nhau mà khóc ròng. Đợi cho Lăng Phong thu thập không sai biệt lắm, ba con hàng lúc này đã trần chuồng, chỉ còn mỗi cái quần lót run lập cập, nói, đại ca, bọn đệ đi được rồi chứ? Lăng Phong cũng chẳng buồn nhìn, chỉ phải phẩy tay. Chỉ là ngay khi ba tên xấu số vừa bước được 2 bước, bỗng có một tiếng xe gió vạc lên, sau đó là tiếng thân người ngã lịch bịch xuống đất. Ngay cả Lăng Phong cũng không chút phát hiện, mà khi hắn định thần lại mà phản ứng thì đã muộn một nhịp. Chỉ thấy ba tên xấu số đều đã nằm trần truồng ra đất, 2 tên chết không kịp ngáp, chỉ còn có mối tên mắt hí là đang thòi thóp thở. Hả? Móa, là chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên, Lăng Phong cảm nhận được một luồng hơi lạnh sau lưng. Dưới đất, gã mặt hí thòi thóp nhìn Lăng Phong, căm hận nói. Người đã nói để tiền tài có thể đi. Lăng Phong chỉ biết cười khổ, nói. Đúng là ta đã nói, nhưng nàng ta thì không. Nàng ta. Mặt hí ngẩn ra, khó khăn nhìn ra sau lưng Lăng Phong. Rất nhanh, cũng không biết gã nhìn thấy cái cảnh tượng gì, chỉ thấy hai con mắt gã trợn trừng như đã sắp lồi ra. Mà Lăng Phong lúc này lại càng giật mình, bởi vì trong khoảnh khắc liếc mắt, hắn mới phát hiện nữ tử bạch tiểu thử nọ đã biến mất từ lúc nào. Không chỉ có nàng ta, thằng nhãi lão nhị tường đã bất tỉnh cũng đã không thấy tăm hơi. Lăng Phong không cần nhìn cũng biết là ai tới. Chỉ thấy từ sau lưng hắn từ từ hiện ra một bóng người màu tím, tóc dài xoa bảy bay. Trong cái không khí âm u rừng rú, xung quanh lại có mấy cái xác chết, thật không khác nào là một nữ quỷ. Mà cũng không sai, nàng ta quả là nữ quỷ. Gã mắt hí gắng nhìn, nhưng không cách nào nhìn rõ được trần diện của nữ quỷ. Chỉ là gã cảm nhận thấy rõ từng đợt gió lạnh thổi vào tim, cảm giác tử vong dần dần lan tỏa khắp thân thể, không cách nào có thể ngăn cản. Gã gắng chút sức lực, hỏi, Người là ai? Lăng Phong nhìn bộ dáng chết không cam lòng của đối phương, cũng thấy tội, liền chép miệng, nói, các ngươi không phải U Linh Sơn Trang sao? Ngay cả nàng ta là ai mà cũng không biết. Tên mặt hí thiểu thào, nói, Đại ca, ta trước này ăn ở yên lành, làm gì biết kết loạn nữ tử máu lạnh như vậy? Hả? Có tiếng hừ lạnh của ải đó, mắt hí giả mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Lăng Phong không khỏi thương hại lần nữa, bủi ngùi nói, kém văn hóa thật là đáng sợ. Thôi, cho người chết được nhắm mắt, nàng ta là thiên diện quỷ thú. Thiên diện quỷ thú? Mặt hí nghe đến bốn chữ này, khóe miệng đang trào máu, bỗng nhếch lên đầy quỷ dị. Là một sát thủ, cho dù vô danh cùi bắp thế nào, nhất định đều phải nghe đến những cái tên truyền kỳ trong nghề, tỷ dụ như Nhử Vân, Thiệt Diện. Mà Thiệt Diện quỷ thủ thì không chỉ là truyền kỳ, có thể coi như là thần thoại. Không chỉ vào cổng siêu tuyệt, trọng yếu là đảm lực kinh hồn, ám sát thiên hạ đệ nhất danh tướng Dương Diền Triều. Hơn thế, mỗi lần xuất hiện đều là chẳng diện một mình đại chiến, không khác nào Lionel Messi trong giới túc cầu. Cho nên, gã mặt hí nhếch miệng cũng không phải vì gã nối tiếc cuộc sống, mà là mãn nguyện vì được chết. Nói sao, chết dưới tay của thiên diện quỷ thủ cũng xem như là một điểm sáng trong cuộc đời vô nghĩa của ải đó. Rất nhanh, cả người mặt hí cũng giật cứng ngắc, còi bộ đã cơi hạc mà bay về trời Tây, tu thành chính quả. Lăng Phong lại lén lén nhìn thiền diện. Cái đại tỷ này không yên ổn ở trong xe ngựa dưỡng thương lại chạy ra đây để làm gì? Ba cái thằng nhãi này căn bản không có đủ để cho nàng ta xẻ răng nha. Đột nhiên Lăng Phong nghĩ đến mật thám ti Thạch Sơn từng tiết lộ Bạch Vân Thành, Bạch Tiểu Thư đều biết thiền diện, thậm chí còn phải nghe lệnh của nàng ta. Mà ba con hàng vừa xong thì từng ghé U Linh Sơn Trang của Bạch Vân Thánh. Hả? Không lẽ thiên diện giết người vì không muốn chúng nói ra điều gì về U Linh Sơn Trang sao? Nguyệt tỷ, giữa cô và U Linh Sơn Trang rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Một đám phản bội. Thiên diện nhạt nhạt đáp rồi lại lạnh giọng nói, ngươi quá là sở suất. Ta sợ suất. Thiên diện không hề nhìn Lăng Phong, giọng cũng không chút cảm tình, nói, cho dù kẻ địch có yếu ra sao cũng không bao giờ được phép lời lóng. Nói xong câu, nàng ta cũng chẳng chờ Lăng Phong phản ứng gì đã quay lực đi mất, để lại Lăng Phong một đầu toạt nước gãi gãi nhìn theo. Hả? Đại tế bị làm sao vậy? Tự dưng bất thình lình hiện ra giết toi bà mạng người, xong nói được mấy câu không đầu không đuôi rồi lại bỏ đi. Hả? Là đến tháng sao? Lăng Phong không vội trở về đoàn xe. Hắn lần theo vết máu của thằng nhãi bản đầu. Xem ra thằng này nhân lúc ba đứa đồng bạn về Lăng Phong đã khống chế bạch tiểu thư kia. Thiên Diện nhắc hắn sơ suất, có lẽ là nói gã này. Lăng Phong sơ suất thì cũng đúng thôi, vì đây căn bản không phải là chuyện của hắn. Hắn vốn chỉ định anh hùng cứu mỹ nhân tự sướng chút đỉnh, cũng không phải là đi bán mạng để mà đại chiến. Đi một đoạn đường trần chốc lát, Lăng Phong phát hiện có bóng người. Chỉ thấy ra khoảnh đất có một bóng nữ nhân mặc đồ vàng. Đáng nói là trang phục của nàng ta khá là cổ quái. Nói chuẩn hơn là khá là hiện đại. Không phải váy mà là nửa váy nửa quần dài. Nàng ta đang quỳ gối trước mặt hai cái xác người, lại chính là Bạch Tiểu Thư và tên sát thủ thứ tư kia. Lăng Phong thấy quen quen, nhau mắt chốc lát, không khỏi nghĩ đến một người, liền dò hỏi. Hả? Dương Tiểu Thư? Nữ tử đang quỳ bị người gọi giật mình chút chút ngã ra đất. Sau đó nàng ta quay người, hai tay cầm một cây chùy thủ ra đặt phía trước phòng vệ, run rẩy nói: Không, không được lại gần ta. Ngươi là ai? Nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Lăng Phong liền thở ra. À, quả nhiên là nàng ta. Hay, là ta, là Lăng Phong nhà Đồng Hương Xuân Khổng đây. Hả? Ra là ngươi? Nữ tử nọ thở vào, thì ra là Dừng Rượu Trần. Chỉ là bộ dạng vô cùng tiểu tụy, hoàn toàn không còn hoạt bát như ở Thái Nguyên lúc trước. Lăng Phong tiến lại kiểm tra xác chết của tên sát thủ, xác định đã chết hẳn, xong mới liếc mắt sang Bạch Tiểu Thư nọ hỏi: Hả? Là chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệu Trần đã hạ chủy thủ xuống, có chút yếu ớt nói: Ta không biết, khi ta vừa tới thì thấy kẻ này muốn sát hại Tố Trinh, ta muốn ngăn thì đã không kịp, sau đó thì hắn cũng lăn ra chết. Vậy cô quen nữ tử này sao? Mà còn nữa, sao cô lại ở đây? Dương Diệu Trần buồn bã nói: Cô ấy chính là người đã cứu ta mấy hôm trước, tên là Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh? Lăng Phong suýt chút ngã chọc vó. Móa, đụng bọn thủy hử hư cấu thì cũng thôi, đụng triệt chiều ngô thơ thì cũng được, nhưng đụng tiếp cả Bạch Xà thì... Còn bà nó, cứ theo cái đà này, về sau Phong ca chỉ e gặp cả nữ oa Maria Ozawa cũng không có chừng à. Dương Diệu Trần không vui nói: Này, đừng có mà nghĩ bệnh, cô ấy rất là tốt bụng, chỉ là số phận hơi bất hạnh một chút thôi. Hơn nữa cô ấy cũng không phải thôn nữ bình thường, mà là tam thiên kim của đương triều thượng thư Bạch Thời Trung. Lăng Phong lại lần nữa suýt phun, yếu ớt trợn mắt. Hả? Con gái của bộ trưởng, thế thì bất hạnh cái gì mà thế quái nào thiên kim nhà quan lại ở trong rừng á? Ngươi nghe cho hết đã nào. Nói rồi Dương Diệu Trần mới kể lại chuyện bất hạnh của vị Bạch Tố Trình kia. Hóa ra nữ tử này tuy nói là thiên kim của thượng thư, nhưng thực ra lại là con ghẻ, mẫu thần chỉ là một nhà hoàn trở chân. Bạch Thời Trung trong một lần say rượu thể nào trịch bậy trịch bạ mà có. Bởi thật phận như vậy, Bạch Tố Trinh vừa sinh ra đã bị hắt hồi, suýt chút thì bị Bạch phu nhân bóp chết. May mắn là Bạch gia dẫu gì cũng là danh gia đại tộc, Bạch Thời Trung là quan lớn, rốt cục Bạch Tố Trinh mới được thoát chết, nhưng bị ném ra cái chỗ hẻo lánh này. Đi theo nuôi chỉ có một bà vu già. Bất hạnh là bà vu già này cũng chẳng phải là cái loại thiện lương gì. Suốt mười mấy năm không hề xem nàng ta là tiểu thư thiền kim, đối xử như là con hầu của bà ta. Dương Diệu Trần nói tiếp: Hôm trước cô ấy gặp ta kiệt sức bất tỉnh liền đem về chăm sóc, rốt cục bị bà vu mắng chửi thậm tệ, sau cùng phạt cô ấy lên núi đốn củi thế này đây. Ta không muốn vì bản thân mà liên lụy cô ấy chịu khổ, mới nén đau mà đi theo xem. Chị là... Nói rồi, hai mắt nàng bỗng đỏ hoe. Chị là... Lại gặp cô ấy bị... Ôi, đừng khóc nữa. Cô mà khóc nữa, ta không muốn chảy nước theo. Lăng Phong có điểm chịu không nổi cái cảnh khóc lóc này. Đúng là nữ nhân, hở ra cái là khóc. Là nữ nhân xuyên không hay nữ nhân cổ đại gì cũng đều như nhau cả. À, mà phải rồi, chuyện nhà cô rốt cục là làm sao vậy? Cô đang chạy trốn sao? Dương Diệu Trân bị Lăng Phong nhắc chuyện buồn, bỗng hoảng hốt, nói. Mà người nói xem, Dương gia bị sát hại, có phải đều vì chuyện ta xuyên không không? Có kẻ để mắt đến ta, giống như hôm trước người vừa nói á. Lăng Phong nhìn bộ dáng chim sợ cành cầm của nàng, không khỏi sinh thương hại khuyên nhủ. Hãy bình tĩnh cái đã nào. Thực ra hôm đó, ta chỉ nói là có khả năng thôi, không nghĩ sẽ... Vả lại, nếu cô là mục tiêu chính, thì vì sao bọn chúng lại giết lệnh tôn chức mà bỏ qua cổ chứ? Lăng Phong vừa nói nhưng lại nghĩ, chuyện của Diệu Trần có gì đó rất là tương đồng với Thành Bĩnh và Nguyệt Dung mười mấy năm trước. Cả ba người đều bị diệt cả nhà. Hả? Có lẽ nào là có liên quan? Có mẹ nó, không đến mức trùng hợp vậy á? Dương Diệu Trần nghe Lăng Phong khuyên mới đỡ rụt chút, đưa tay quệt quệt nước mắt, nói. Hôm đó xảy ra chuyện xong, ta chỉ biết liều mình chạy trốn, thực sự không nghĩ kỹ được như vậy. Chỉ là ta cứ cảm thấy tất cả do mình mà ra. Nếu ta không xuyên không vào Dương gia, có lẽ bọn họ đã không... Bọn họ tuy không phải là mâu thân phụ mẫu, nhưng đều rất yêu thương ta. Lăng Phong nghe vậy, trong lòng cũng thấy gợn sóng. Hả? Vậy nếu hắn không xuyên không, Lâm Thị liệu có bị hạ độc hay không? Thậm chí những thứ như cửu gia có tồn tại hay không? Bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi. Nói vậy là cô có mặt tại hiện trường luôn sao? Ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ ta ngã xuống. Cảnh tượng đó ta thực sự rất sợ. Nói rồi Dương Diệu Trân lại ôm mặt khóc rừng rức, làm Lăng Phong ngừa ra một lúc không biết phải làm sao. Bình thường mà nói, gặp phải cái tràng cảnh thiếu nữ khóc lóc này, Phong Ca khẳng định đã đưa tay kéo nàng vào lòng ôm ấp, nhận tiện sờ soạng một chút. Chỉ là không hiểu sao với Dực Diệu Trần, hắn không làm được. Có lẽ bởi vì nàng ta cũng là người hiện đại. Hoặc là bởi vì Lăng Phong xem nàng là một người bạn. Lại nói, Lăng Phong thừa nhận không thích sự xuất hiện của Dực Diệu Trần vì nó phá hỏng mất mộng tưởng bá chủ dị giới của hắn. Nhưng ở một góc độ khác, hắn lại vui mỗi khi gặp nàng ta. Bởi nếu nói ai là người hiểu chuyện hắn nhất thì chắc chắn là nàng. Kể cả sau này Lăng Phong có yêu ai đó thật sâu đậm, có kể hết cho người đó bí mật xuyên không của mình, thì căn bản vẫn không thể bằng. Nhìn vẻ run rẩy của Dương Diệu Trần, Lăng Phong cũng không muốn hỏi tiếp chuyện kia, đành nói. Bây giờ cô định làm gì tiếp? Lại tiếp tục chạy trốn sao? Dương Diệu Trân tuy nấc lên vì nước mắt nhưng vẫn đầy kiên quyết, nói. Ta muốn trả thù. Hả? Trả thù? Dương Diệu Trân gật gật đầu, nói. Tuy ta không biết ai là kẻ chân chính chủ mưu, nhưng ít nhất ta biết kẻ tay sai của hắn, ta muốn chúng phải đền tội. Cô nói cấm quân Khương Tuấn sao? Dương Diệu Trân không khỏi ngạc nhiên nhìn Lăng Phong. Hả? Sao người cũng biết? Cô quyển sao? Ta còn có thân phận bí mật à? Dương Diệu Trân nhả vậy, không khỏi lộ vẻ vui mừng, hỏi. Vậy người có biết ai là kẻ chủ mưu hại nhà ta không? Xin nói cho ta biết. Lăng Phong cười khổ lắc đầu. Xin lỗi, ta chỉ là từ tin tức về hè mà đoán ra Khương Tuấn mà thôi. Dương Diệu Trân nhả vậy, lại thất vọng ngồi sụp xuống đất. Nàng cho rằng Lăng Phong không muốn tiết lộ hết cho mình. Đúng lúc này, bỗng có tiếng thu hoang ở đầu đó, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Thôi, trời cũng sắp tối rồi, nếu như cô đang không có chỗ dùng thần, có thể tạm đi cùng bọn ta đang trên đường đi về kinh đây. Lăng Phong đưa ra cái đề nghị này, cũng không suy nghĩ hay toan tính gì quá nhiều. Hắn cũng mặc kệ, cứu Diệu Trần liệu có kéo mình vào rắc rối hay không. Nói gì thì nói, đất khách quê người, giúp đỡ đồng hương là bổn phận mỗi người. Dương Diệu Trần lưỡng lự chốc lát, nhìn sang Bạch Tiểu Thư, nói: "Vậy còn cô ấy cũng không thể để nằm ở đây." Lăng Phong cũng không đành lòng, đề nghị nói: "Vậy để ta gọi vài huynh đệ nữa đến đảo cây mộ." Dương Diệu Trần lập tức ngăn lại: "Không, khoan đã, ta không muốn bị nhiều người biết mình vẫn còn sống. Phải rồi, từ nay cũng đừng gọi ta là Diệu Trần nữa, hay là gọi Dương Mịch đi." "Hả? Dương Mịch?" "Cô vẫn muốn làm nữ chính sao?" Dương Mịch có vẻ không có tâm trạng đùa cợt, nàng chỉ trầm mặc nói: "Dù sao đó cũng là tên thật của ta." Lăng Phong nghe vậy thì cũng dừng cười. Hắn bỗng nghĩ đến khi nào thì mình có thể dùng tên thật là Hàn Phong. Nói ra hiện tại tuy hắn là họ Lăng, nhưng căn bản một chút lưu luyến với cái Lăng giả kia hoàn toàn là không có, hoàn toàn có thể đổi sang dùng tên trước khi xuyên không. Chỉ là hai năm qua xài tên Lăng Phong đã có điểm quen, anh em quần chúng cũng đều luôn mồm gọi lão Lăng các kiểu. Bây giờ đổi thành họ Hàn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, dù sao cũng chỉ là cái danh tự mà thôi. Nghĩ đến đó, hắn lại tự giễu một cái. Cái đây có tính là đang bị cổ đại đồng hóa không đây, dần dần quên mất bản thân mình thực tế là ai. Nửa canh giờ trôi qua, lúc này giữa canh rừng đang có một kẻ mồ hôi lấm tấm đứng trước một cây hố, xem chừng vừa mới đào xong, mệt mỏi nói: "Thôi, ta chôn người ở đây đi." "Nhỏ như vậy làm sao mà vừa chứ?" "Ai, đại tỷ, tưởng ta là máy xúc sao?" Hồi trước xem phim, không ít lần xem mấy cái cảnh đào huyệt này, cái gì giữa trời mưa, nam chính khóc mà chôn người yêu, hoặc là nữ chính chỉ dùng 10 ngón tay không đào được một mộ huyệt. Hiện tại, tự thân đào thì mới biết, hóa ra toàn là tảo lào hết. Phong ca xài gãy hạch kỳ đào, hạch kỳ kiếm của 4 tên sát thủ, thậm chí dùng cả cửu âm, tốn sức 9 châu hải hổ, rốt cục mới tạm khoét được một cái huyệt cho vị Bạch tiểu thư kia. Nice, lại nói, dạo gần đây, ca càng lúc càng thiện lượng à. Một lát sau, Lăng Phong phủi phủi tay, nhìn Dương Diệu Trần ở một bên bay lạnh. Xong xuôi, đang định cùng nhau rời đi, thì lại nghe nàng ta nói: "Thôi, ngươi đi đi, ta không đi nữa." "Hả? Sao vậy?" Ta muốn quay lại." Cái gì? Cô quay lại Thái Nguyên?" Dương Diệu Trần lắc lắc đầu, nhìn nấm mộ sơ sài của Bạch tiểu thư, nói: Không phải, ta muốn quay lại chỗ của cô ấy." Lăng Phong không hiểu ra sao, hỏi: "Hả? Cô còn quay lại làm gì? Chúng ta chôn cất cô ấy như vậy là được rồi. Hơn nữa, cô ta chết sớm muộn sẽ có người biết. Cô quay lại đó, nói không chừng còn bị nghi ngờ là sát nhân nha." "Nếu ta bỏ đi lúc này, chẳng phải càng bị nghi ngờ hơn sao?" Nói rồi, Dương Diệu Trần ánh mắt trở nên càng quyết liệt. "Vừa rồi, lúc ta kịp tới, chỉ nghe kẻ sát thủ kia nói cái gì mà đừng hòng mơ tưởng trở về làm tiểu thư của Bạch Phủ. Xem ra, Bạch Thượng Thư muốn nhận cô ấy trở về, nhưng có kẻ không muốn nên ra tay sát hại." Lăng Phong nghe vậy, kết hợp với cái đoạn thoại ba tên sát thủ lúc trước, liên đoán khả năng người muốn hại Bạch tiểu thư là đại phu nhân gì gì đó. Cái loại kịch này trên tivi suốt ngày rầm rộ chiếu. Nhưng chuyện này chẳng can hệ gì tới hắn. Lăng Phong cũng không muốn phân tích, lại nghe Dương Diệu Trần nói: Ta muốn giúp cô ấy lấy lại công bằng." Lăng Phong tặc lưỡi, nói: "Ai, bản thân cô có lò chửa xong, việc gì còn đeo thêm chuyện người khác." Dương Diệu Trần không phục, phản bác: "Nếu không thì làm sao? Ngươi luôn miệng bảo ta xuyên không chỉ biết mơ mộng. Đúng là ta mơ mộng, nhưng ta sẽ không bất nhân bất nghĩa. Gặp người giúp đỡ mình bị hại, cũng mặc kệ cho họ chết oan uổng." Nhưng mà ý ta không phải như vậy." Lăng Phong không khỏi cười khổ. Cái nhà đầu này, chung quy vẫn nghĩ mình là nữ chính. Một lần suýt chết vẫn chưa rút ra bài học cho bản thân. Chỉ là nếu đổi lại là Lăng Phong, hắn liệu có làm như nàng không? Lăng Phong cười nhạt, hắn có lẽ cũng sẽ làm, nhưng chẳng qua sẽ không vội vàng như nàng ta. Chỉ nghe Dương Diệu Trần một bộ quyết tâm nắm tay lại, nói: "Từ giờ ta sẽ là Bạch tiểu thư." Lăng Phong có điểm nghe không thấu, hỏi lại. Hả? Cô là cái gì kia? Ta sẽ giả làm Bạch Tiểu Thư. Lăng Phong cũng không phải là cái hạng ngủ ngốc, lập tức nói. Vậy cô muốn thay thế nàng ta sao, trà trộn vào Bạch Phủ? Dương Diệp Trân gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta chỉ là nữ tử, không giống ngươi, có thể đi lại giang hồ luyện võ công. Bạch Thượng Thư quyền trao chức trọng, giống mình ở Bạch Phủ rất là an toàn. Hơn nữa, nếu như ta thành công giả danh tiểu thư Bạch gia, nói không chừng có cơ hội tự mình điều tra, trả thù được cho cha mẹ nữa, là một công đôi việc. Dương Diệu Trần vừa nói, hai mắt vẫn lòng lành, cõi bộ đang nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng. Lăng Phong thì ngược lại, cảm thấy đời không dễ như phim, hắn nói. Hả? Không phải nói còn có một bà lão sống với vị tiểu thư kia từ nhỏ sao? Ta có cách, bà ta sẽ không dám nói. Bà ta chịu trách nhiệm nuôi Tố Trinh, nàng ta mà vô duyên vô cớ chết, bà ta khẳng định cũng sẽ bị trị tội chết theo. Dương Diệu Trân để vẻ tự tin, lại bị Lăng Phong cảnh tỉnh. Chẳng có gì là chắc chắn cả đâu. Nếu cô đã muốn giả danh, tốt nhất là bà ta không phải chết là hay nhất. Không, không được, ta không muốn giết người vô tội. Hơn nữa, nếu bà ta chết, như vậy khi Bạch Phủ tới nhận người, sẽ không có ai làm bằng chứng chứng minh ta chính là Tam Tiểu Thư nữa. Thấy nàng ta quyết tâm như vậy, Lăng Phong không biết khuyên nhủ vô ích, còn đều lại nhớ ra gì đó, không nhịn được hỏi. Mà gợm đã, cô không phải có Triệu Đán hay sao? Sao không nhờ hắn trò nhanh? Chẳng ngờ lại thấy Dương Diệu Trân giận dỗi, nói. Hắn? Đừng có nhắc tới hắn nữa. Hả? Sao vậy? Đang giận nhau sao? Dương Diệu Trân vẻ mặt đầy tâm sự, nói. Mấy ngày qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Phụ thân ta vừa đi vắng, hắn liền tới Thái Nguyên tiếp cận ta. Mà khi phụ thân ta trở về, thì cũng là lúc hắn về kinh. Còn nói là phụ hoàng không cho rời kinh quá lâu. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Làm gì có chuyện trùng hợp nhiều như vậy? Lăng Phong công chẳng có lý do phản bác. Ấn tượng về Triệu Đán của hắn cũng không có nhiều. Tuy là hoàng tử, nhưng cũng dễ nói chuyện. Còn tâm cơ nồng sâu thì hoàn toàn không biết. Hắn liền vuốt vuốt cằm, hỏi. Hả? Vậy cô nghi ngờ Triệu Đán sao? Mặc dù không biết hắn có liên quan trực tiếp không, nhưng hoàng đế trả hắn thì khẳng định phải biết. Kia rõ ràng là một màn tiêu diệt thế lực chống đối. Lăng Phong không khỏi vuốt vuốt mũi khen. Hả? Hóa ra cô cũng nhìn ra sao, không ngốc như ta nghĩ. Vớ vẩn, bổn tiểu thư xem phim xuyên không như ăn cơm, slot này còn thuộc hơn người. Đã như vậy, Lăng Phong cũng không muốn ở đây rầm dài, liền nhún vai, nói. Nếu cô đã quyết tâm như vậy, ta chỉ có thể chúc cô may mắn. Có gì khó khăn, cô có thể đến Vinh Lạc Trấn tìm Phong Vân Đoàn. Tuy cho ta cũng chẳng lớn gì, nhưng nuôi một vị sắc nữ thì vẫn giữ sức à. Lăng Phong kỳ thực còn có ý tứ khác. Dương Diệu Trần này cũng là xuyên không. Hơn nữa, hiểu biết về cái khoản tạp hóa còn nhỉnh hơn cả Lăng Phong. Nếu như có thể hợp tác với nhau, chế ra cái đồ hiện tại mà bán các kiểu, nói không chừng có thể làm giàu nhanh chóng. Mặc dù Phong Ca hồi đầu đã xác định sẽ chế ra đồ đạc tần kỳ kiếm ăn, nhưng rốt cục vâng hết cái chuyện tương hồn đến cái chuyện võ công, căn bản không có thời gian mà làm nữa. Đang lúc Phong Ca suy ngẫm đại kế, bỗng nghe Dương Diệu Trần nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi. Lăng Phong giật thót. Móa, con mẹ nó, là tình huống gì đây? Không phải cô cảm nắng ta rồi chứ? Dương Diệu Trần cười cười, nói. Mơ à, bạn cô nương cũng là xuyên không, còn phải chân trai cổ đại, điên sao mà đâm đầu vào nhà ngươi. Kể cả thế giới này, nam nhân tuyệt chủng cũng đừng có hòng. Không có khoa trương như vậy chứ, điều kiện của ta cũng đâu có tệ vậy. Chia tay Diệu Trần xong, Lăng Phong cũng lững thững trở lại đoàn xe ngựa. Mặc dù rất không muốn suy diễn vơ vẩn, nhưng Lăng Phong không khỏi có một ý nghĩ cổ quái. Chuyện của Dương Diệu Trần, thậm chí chuyện của Bạch Tiểu Thư xấu số kia, liệu có phải cũng liên quan đến cậu già hay không? Thôi, mà bỏ đi, không có mấu chốt, nghĩ cũng không có ích gì. Chỉ là vừa ló mặt ra khỏi rừng ra đường lớn, lại có giọng nữ hốt hoảng gọi. À, công tử ngươi về rồi, tiểu tiểu thư. Hả, tiểu tiểu thư? Địch thần nhìn lại, phát hiện chính là nhà đầu Tích Nhược. Có điều lần này bộ dáng không được ổn trọn lắm, liền hỏi. Hả, ngươi đang nói như ý sao, nó làm sao? Tích Nhược vội nói. Ta cũng không biết, tiểu thư không chịu ăn chưa? Lăng Phong nghe vậy thì lẹ đầu đầu. À, lại nói đến cái nhà đầu như ý này. Thanh Bích gửi như ý cùng Lăng Phong về kinh. Một phần để nhắc hắn làm gì cũng đừng quên nàng ở Hà Đông, miễn cho Lăng Phong trở về kinh xong liền xa vào tập hỏa vấn liễu. Ý tứ thứ hai, có lẽ cũng muốn để Lăng Phong cải thiện quan hệ với cô bé. Dù sao trong tương lai cũng là người một nhà. Chỉ là tính tình cô bé có chút lập dị, Lăng Phong vẫn chưa biết làm sao gần gũi. Đến xe ngựa của Như Ý, Lăng Phong đứng ngoài hỏi vào. Như Ý, Lăng Thúc vào được chứ? Có tiếng rất là nhỏ, Lăng Phong phải gắng lắm mới nghe rõ được. Vén rèm xe lên, chỉ thấy Như Ý đang hốc mắt phiếm hồng, ngồi một góc bột bã nghịch tóc. Nghe nói người không chịu ăn. Như Ý liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, rồi lại cúi đầu, phết cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất, nói. Các ca ca tỷ tỷ chỉ lo tán tỉnh nhau, không ai chịu chơi với ta cả. Lăng Phong không khỏi mặt đèn thùi, liền liếc sang nhà đầu Tích Nhật một bên. Nhà đầu Tích Nhật liền đỏ bừng mặt, nói. Ta không tán tỉnh, ta bận mà. Hả? Bận ngắm trại sao? Tích Nhật cúi đầu, có điều vẫn không chịu nhận sai lầm, lại lẩm bẩm. Này, không phải người mới là thúc phụ sao? Bỏ đi đâu cả nửa ngày mà còn trách ta? Lăng Phong vừa tức vừa buồn cười, suýt chút nữa thì đã nạt tả một cái. Lại nhìn qua cảnh một chút, quả nhiên thấy cả đám thanh niên tần quyền đang tung tụng nói chuyện phòng hòa tuyết nguyệt, cũng chỉ có Lăng Hồ là đang trầm mặc mà ngồi một góc. Ai, đem tờ cô nương ủy khuất như vậy, làm khẩm tốt thành bóng ma thợ ấu thì tòi. Dù sao sớm muộn cũng sẽ là kế phụ. Phong ca liền hống nói. Thôi được rồi, ta trở về người. Bình thường người hay chơi cái gì? Như ý biểu tình rốt cục đã khá hơn, ngẩng đầu nói. Ta thích nghe kể chuyện. Lăng Phong nghe vậy điền vã mà hồi đít. Có mẹ nó, ta nói ca không phải là cái mặt hàng thở văn, thế mà lúc mẹ nào cũng gặp cái vấn đề về văn học là thế nào đây? Phong ca thực ra nhớ cũng không ít chuyện, chỉ là toàn bộ đều là cái chuyện cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Còn chuyện trong sáng thì... Lăng Phong gắng nhớ lại nửa ngày. Má, căn bản là không thể nhớ nổi mà. Thôi, nếu không, chúng ta sẽ trò chơi đi. Ta dẫn người đi xem cá vàng. Lăng Phong ý đồ là làm tiểu nhà đầu này thay đổi chủ ý. Chỉ là như ý bướng bỉnh lắc đầu. Không, ta muốn nghe kể chuyện cơ. Lăng Phong không khỏi đầu đầu, thở dài nói. Nice, được rồi, kể thì kể. Hán liền phân phó Tích Nhược lấy nước trà nhấp một ngụm, thanh thanh cổ họng xong, giữa ánh mắt chờ mong của Như Ý, Phong ca bắt đầu kể lại chuyện xưa. Ngày xưa, có một con thỏ trắng. Không, ta không thích nghe chuyện như vậy. Lăng Phong trợn mắt. Hả? Khẩu vị của nữ hài không phải đều là cái loại này sao? Vậy cho người muốn nghe cái gì nha? Ta muốn nghe chuyện tình yêu. Hả? Mõ? Nhà đầu này mỗi ngày nhốt mình trong xe nghĩ cái gì đây? Lúc này cả đi chỗ nào tìm chuyện tình yêu mà kể? Nhà đầu này mỗi ngày nhốt mình trong xe nghĩ cái gì? Lúc này cả đi chỗ nào tìm chuyện tình yêu mà kể? Kim Bình Mai có tính là chuyện tình yêu không? Thôi, được rồi, chuyện tình yêu thì chuyện tình yêu. Ở làng nọ có một con thỏ trắng yêu một Không, ta nói ta không thích nghe chuyện như vậy. Hả? Chứ người rốt cục muốn nghe cái gì? Lăng Phong bất đắc dĩ hỏi. Thỏ yêu hay người yêu thì chẳng là yêu nhá. Khó trách người ta nói trẻ còn khó dạy. Vốn hắn còn tưởng nhà đầu này ít nói. Hóa ra là vì cơ mâu thần biển cạnh không dám nói, một khi được thả ra lập tức lộ bộ mặt tiểu quỷ. Như ý trong mắt vòng vò nói, ta hay nghe bọn hộ vệ nói cái gì mà chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ta cũng muốn nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Lăng Phong thiếu chút ngã quỵ. Có mẹ nó, thực bất chính hạ tắc loạn, một đám thanh niên rõ là ép á đéo biết gì, thế mà lúc nào cũng bày đặt cái chuyện phòng tình. Xem đi, rốt cục làm cho tiểu cô nương 10 tuổi nghe được hồi đúng suy nghĩ bệnh bạ. Thế này bảo sao xã hội trẻ con lại sớm hư hỏng. Không được, trẻ nhỏ nhà nào ta không biết. Như ý tương lai là con gái của phòng ca, tuyệt đối là phải phát triển trong môi trường trong sạch. Hắn liền làm sắc mặt khó coi nhìn Như ý. Lăng Phong nghiêm trang nói, ngươi thật muốn nghe chuyện như vậy sao? Muốn nghe. Như ý kiên quyết gật đầu. Lăng Phong nhìn trái nhìn phải nói, vậy được rồi, ta liền kể cho ngươi chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ngày xưa cái làng nọ có một con thỏ trắng không mặc quần áo. Không nghe nữa, ngươi đi ra. Lăng Phong đột cục bê sút ra khỏi xe ngựa, lại nghe Tích Nhược lại gần nhỏ giọng, công tử, chiếc xe ngựa thứ ba kia rốt cục là ai vậy? Vừa rồi ta tò mò đến đó xem, còn chưa kịp hỏi thì bị vật gì đó đánh vào đầu, đau chết đi được. Lăng Phong nghe vậy không khỏi than phiền nói, quên không dặn các người, trong xe đó là một người cực kỳ khó tính, nhắc người khác không phận sự thế được cơ mà lãng vãng. Ngươi không thấy chỉ mỗi chiếc xe ngựa đó ta phải thuê riêng một tên cầm điếc đánh sao? Ai không cẩn thận sẽ cầm điếc như hắn đấy. Tích Nhược sợ hãi chẹt miệng, còn Lăng Phong lại ôm đầu nhức răng. Một nhỏ một lớn đều đau đầu như nhau. Chưa vị vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 120 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.